lúc hốt hoảng ngẩng đầu vô tình tiếp xúc với ý cảnh cáo trong mắt hoàng thượng. Ánh mắt lạnh như băng khiến nàng đông cứng. Nàng ta biết, hoàng thượng lên tiếng, chuyện này cũng không do một cung nữ nho nhỏ như nàng ta không chịu nhận, nhưng kết quả sau khi nhận tội. Hậu quả trộm mang thuốc cấm vào cung. Cách chương.